Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7, cảm ơn, Trần Linh bắt lấy Tạ Duẫn tay. Không biết nói nhiều ít câu cảm ơn, còn ở xin lỗi, không đem khách sạn phóng đi lên là ta sơ sẩy. Thật là thực xin lỗi. Mặt sau bổ đến khẳng định không có khuếch tán độ nhất quảng hiệu quả hào, đã cầm nhân ra tiền. Tạ Duẫn nhưng thật ra hào tính tình mà cười lắc đầu. Không có gì, đây đều là việc nhỏ, tiền lại từ khe hở ngón tay gian trốn. Rõ ràng tả thần tài hữu phúc tinh, nhân sinh vì cái gì như thế bần cùng nhiều gian khó. Trần Linh có chút ngượng ngùng, mặt nàng có chút hồng. Chúng ta chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng lại chụp một tổ. Lần này khẳng định sẽ không quên, Tạ Duẫn tò mò hỏi. Lúc này chụp cái gì? Trần Linh, chụp thần thoại nhân vật cos đi. Gần nhất truyền thống thần thoại nhiệt độ chướng không ít. Chúng ta chuẩn bị cọ một cọ. Xem có thể hay không lấy đảm đương bề mặt. Lần này chúng ta thêm tiền. Một người 2.000, có thể hay không làm thái tử ra cũng tới a. Các nàng ở khách sạn đãi 3 ngày, liền na cha đều nhận thức, hành a. Tạ Duẫn vung tay lên. Thập phần có đại lão bản khí chất mà nói, làm chúng ta cốt cái gì? Chỉ cần có tiền, đừng nói giả gai, liền tính thật thành gai cũng không cái gọi là, phàm nhân có thể không vì năm đấu gạo khom lưng sao? Trần Linh trên mặt tươi cười đặc biệt chân thành tha thiết. Thái tử ra liền cốt na cha đi. Triệu ca cốt tiểu bạch long, tùy tâm cốt đại thánh, lão bản ngươi liền cốt, ân, ngươi cốt ngọc đế đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, không phải, phía trước đều hào thuyết, ta cốt ngọc đế. Trần Linh gật đầu, nàng vẻ mặt hoa si, tam giới mạnh nhất bá đạo tổng tài đâu, ở bên cạnh cười ha hả nghe tuế tinh. Ngọc đế tuy rằng là thiên đình chi chủ, nhưng đều không phải là tam giới mạnh nhất, đến nỗi tổng tài là cái gì tuế tinh không hiểu. Trần Linh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tuế tinh, thật vậy chăng? Tuế tinh gật đầu, ngọc đế tôn hào hạo thiên đại đế, ngọc đế là các ngươi, là chúng ta nhân tộc cho hắn ngoại hiệu, hơn nữa hạo thiên đại đế tọa trấn thiên đình là cái thứ hai thiên đình. Cái thứ nhất thiên đình là yêu tộc thành lập, yêu đế là đế tuấn. Trần Linh, ngoặc kép, đế tuấn là ai? Nàng chỉ là tưởng cọ cái nhiệt độ mà thôi a. Tuế tinh, đế tuấn bản thể vì tam túc kim ô, này đệ đông hoàng thái nhất nãi thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Lấy bản thân chi lực huyết đua tám đại tổ vu, bọn họ huynh đệ hai người chỉnh hợp hồng hoang vạn tộc. Thành lập yêu tộc thiên đình, đế tuấn vì yêu đế, thái nhất vì đông hoàng. Ân, Trần Linh cái hiểu cái không? Kia bọn họ ai càng bá đạo một chút? Tuế tinh, ngoặc kép, nhân tộc hiện giờ thật là một chút kính sợ chi tâm cũng không có. Hắn như thế nào biết ai càng bá đạo một chút? Trần Linh đánh nhịp, kia lão bản ngươi liền cốt đế tuấn đi. Yêu đế sao? Tạ Duẫn dù sao cũng không biết. Tưởng tượng đến sắp vào tay 8.000 đồng tiền, cả người giống như bay lượn ở đám mây, làm hắn cốt hạo thiên đại đế còn có điểm xử. Rốt cuộc nhân gia hiện tại còn ổn ngồi thiên đình, kính sợ chi tâm vẫn là phải có điểm, nói không chừng chính mình ngày nào đó đắc đạo thành tiên đương hạo thiên đại đế thần tử. Bị nhảy ra cốt đại đế hắc lịch sử liền không hảo, đến nỗi đế tuấn. Dù sao là tiền nhiệm, liền tính thành tiên cũng sẽ không có cái gì giao thoa, không cần có áp lực tâm lý, biết được chính. Mình muốn đi cốt na cha. Hắn khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, kêu ta đi giả trang ta chính mình, này có phải hay không ở đậu? Tạ Duẫn nghiêm trang, thái tử gia, hiện giờ trừ bỏ chúng ta cũng không ai biết ngài chân thân. Phàm nhân hiện giờ kiến thức hạn hẹp ngài là biết đến. Nhu cầu cấp bách muốn ngài dùng ngài quang huy vĩ đại hình tượng đi giáo hóa bọn họ. Na cha vẻ mặt khinh bỉ. Người ý tư chính là làm bổn tọa đi bán mặt, ai nha, bị đã nhìn ra. Tạ Duẫn mặt không đỏ tâm không nhảy, cơ hồ khàn, ngài xem ta đều bị bức bất đắc dĩ muốn đi giả trang đế tuấn đâu, cái này na cha biểu tình không phải khinh. Bị cười nhạo, quả thực liền cùng ăn phân giống nhau, người muốn đi giả trang đế tuấn. Tạ Duẫn còn có chút tiểu đắc ý. Đúng vậy, rốt cuộc nhân gia Đế Tuấn Đại Đại chính là tam giới đệ nhất bá đạo tổng tài, này còn không phải là... Nói trên người hắn cũng có bá đạo tổng tài khí chẳng sao? Na cha, ngoặc kép, người vui vẻ liền hảo, không biết Đế Tuấn Đại Đại soái không soái, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Dù sao các thần tiên có thể chính mình cho chính mình niết mặt. Tưởng không soái đều khó, câu này nói xuất khẩu nháy mắt. Tạ Duẫn liền câm miệng, không đúng a. Hắn một cái nam, quản nhân gia yêu đế là soái vẫn là xấu. Đều do trong khoảng thời gian này bị Trần Linh các nàng ảnh hưởng quá sâu, Na Cha. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thiếu ở kim chứng trước mặt hồ liệt liệt. Bằng không về sau có ngươi hảo trái cây ăn, Tạ Duẫn trầm mặc. Hắn cảm thấy này đại khái là Na Cha lo lắng kim chứng thai giáo. Kim chứng cũng không biết là cái gì chủng loại. Tóm lại từ sinh ra bắt đầu tựa như có tự chủ ý thức giống nhau. Nói cái gì đều có thể nghe hiểu. Hơn nữa tinh lực tràn đầy. Chỉ có phơi nắng thời điểm sẽ không nhúc nhích. Một khi thiên âm, liền sẽ ý tưởng nghĩ cách tìm người chơi. Cũng may Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh đều rất thích kim. Trứng, cũng không chê kim trứng vẫn là quả trứng. Ôm như vậy trọng kim trứng cũng có thể nơi nơi đi, quả nhiên hài tử tùy cha. Kim trứng cũng giống chính mình giống nhau chọc người thích đâu, Tuế Tinh cốt đại thánh thời điểm. Vẫn là có chút xấu hổ, hắn nhỏ giọng hỏi Triệu Công Minh, đại thánh hiện giờ hẳn là không quan tâm thế gian sự đi. Triệu Công Minh nhún nhún vai, hắn là nhẹ nhàng nhất, già tiểu Bạch Long tính tình hào. Căn bản sẽ không vì này đó việc nhỏ sinh khí, nói không chừng còn sẽ bởi vì chính mình nhiều cái fan cao hứng đâu. Triệu Công Minh nói, đại thánh hiện tại duy trì trật tự nhân gian ác sự. Hẳn là không rảnh quản này đó, Tuế Tinh nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ chính mình kim sắc đầu tóc, thở dài, liền bởi vì ta tóc là kim, khiến cho ta giả đại thánh, nhưng đại thánh mau là màu nâu a, hư thanh. Triệu Công Minh vội vàng che lại Tuế Tinh miệng, nhưng không ai dám nói đại thánh là sơ cọ Tuế Tinh. Ngoặc kép, vì cái gì a? Này không phải sự thật sao? Triệu Công Minh, hắc, chẳng lẽ ngươi đi đối đại thánh nói? Đại thánh, ngài tông mao thoạt nhìn rất có cách điệu. Tuế Tinh, ngoặc kép, đại thánh danh chấn tam giới chính là bởi vì năm đó đại náo thiên cung. Liền tính phong thần cũng là đấu chiến thắng Phật. Nhân gia kim cô bổng cũng không phải là ăn chay, đánh bọn họ loại này tiểu thần còn không phải cùng đánh con rán giống nhau. Ngay cả thiên đình đệ nhất chiến tướng Dương Tiễn cũng bất quá là cùng đại thánh đánh cái ngang tay. Mà thôi, chụp ảnh thời điểm Trần Linh không dám để cho bọn họ lẫn nhau ôm. Tuy rằng nàng là thuyết vô thần giả, nhưng là làm thần tiên làm gay vẫn là có điểm không dám. Rốt cuộc thiên đình liền khác phái luyến đều phải đánh chết. Huống chi đồng tính, kia cái gì, Trần Linh nói. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích, chúng ta chụp, đây là ở cùng bức họa mặt bên trong. Bọn họ ai cũng không gần. Tuế Tinh ngồi ở trên cây, ăn mặc một cái thâm màu nâu quần dài. Thượng thân cái gì cũng chưa xuyên. Lộ ra rắn chắc lại không khoa trương cơ bắp, một đầu kim sắc đầu tóc dùng keo xịt tóc chụp vào sau. Đầu, lộ ra hắn thanh tu tuấn mỹ ngũ quan, đại khái là bởi vì dáng ngồi vấn đề, thế nhưng thực sự có điểm kiệt ngạo khó thuần mà hương vị. Đôi mắt còn mang lên kim sắc mỹ đồng, ở tiểu ngoan bên trong càng có chút thành niên nam tính gợi cả mơ siêu Triệu Công Minh ngồi ở dưới. Tàng cây, hắn một thân màu trắng tây trang, màu đen toái phát hơi trường, rối tung trên vai chỗ. Đang ở ngửa đầu xem trên cây Tuế Tinh, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nói, đại sư huynh, sư phó lại bị yêu quái bắt đi, nhưng là hắn mặt mày ôn nhu, ngũ quan tuấn mỹ như họa, hoàn toàn chính là Tây Du Ký nhan giá trị đảm đương, mà ở hình ảnh bên trái. Dưới tàng cây bàn đá bên ngồi một thân màu đen trường bào nam nhân. Hắn tóc dài bị màu đỏ thẫm phát thẳng thúc khởi. Một đôi mắt đào hoa nhìn về phía màn ảnh, rõ ràng mặt vô biểu tình, lại làm người cảm thấy hắn dây tiếp theo liền sẽ cười ra tới. Cầu nhân tươi cười liền ở bên môi, trên bàn đá đứng một cái ăn mặc màu hồng phấn tiểu tây trang nam. Hai, tóc của hắn bị màu đỏ phát thẳng hệ thành hai cái tiểu nhăn. Hắn mặt trắng như ngọc, làn da không có đinh điểm tì vết, môi đỏ thắm, giữa mày nhất điểm chu sa trí. Rõ ràng tuổi như vậy tiểu, lại có thể từ ảnh chụp nhìn ra hắn tựa hồ thoát ly phàm trần thế tục tiên khí. Trần Linh nhìn đơn phản biểu hiện không có trải qua bất luận cái gì hậu kỳ xử lý ảnh chụp. Ngăn không được mà nuốt nước miếng, nàng tiểu tỷ muội nhóm cũng không hảo đi nơi nào, loại này tứ bất tượng ăn mặc thế nhưng ngoài ý muốn mang cảm a. Quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, liền cái này, phát, hiện tại liền phát, máy tính mang theo sao? Điều cái sắc liền phát đi lên, không cần hậu kỳ, Trần Linh đánh nhịp, này trương chiếu không hồng ta ăn này đài camera. Tạ Duẫn một bên lấy tóc giả bộ một bên thò lại gần hỏi. Thế nào, còn thấu sống đi, Trần Linh cấp Tạ Duẫn dựng cái ngón tay cái. Nàng cười nha lỗ thủng đều lộ ra tới. Ngài liền chờ hỏa đi ta hỏa không quan trọng, Tạ Duẫn vội vàng nói. Chính là khách sạn không hề có nhân khí, cũng không mấy cái khách nhân, Trần Linh nghe hiểu. Ta lần này khẳng định điên cuồng cho ngài đánh quảng cáo. Chờ về sau chúng ta trang web lợi nhuận, hy vọng ngài còn có thể chụp, giá chúng ta đến lúc đó bàn lại, các nàng đã đem dự toán tiêu hết. Bất quá cũng may hiện tại trang web đã có lưu lượng. Ngày hôm qua đơn ngày xem lượng đã qua 30.000, tuy rằng một cái IP lặp lại điểm tiến vào cũng coi như. Chính là so sánh với phía trước ngày đều bất quá ngàn nhật từ. Này đã cũng đủ làm các nàng hưng phấn buổi tối ngủ không yên, trước khi đi thời điểm. Trần Linh còn làm Tạ Duẫn đăng ký một cái Weibo tài khoản. Chúng ta có thể lẫn nhau quan một chút, đến lúc đó ta trực tiếp đẩy các ngươi khách sạn, lại tắt ngươi cái này Weibo, fan liền sẽ dẫn lưu đến ngươi nơi đó đi, ngươi liền có thể giới thiệu khách sạn. Tạ Duẫn kỳ thật rất ít xem Weibo. Bất quá di động nhưng thật ra có download cái này ái tí thí. Hắn dùng chính mình số di động đăng ký một cái Weibo, Weibo danh là khách sạn lão bản Tạ Duẫn, Trần Linh, ân, tương đối phía chính phủ, cũng có thể, thoạt nhìn thực chính thức Tạ Duẫn chính mình không cảm giác. Như vậy thực trắng ra sao? Hắn giúp đỡ đề ra chút thiết bị, đem các nữ hài đưa hạ sơn, thường tới A. Đến lúc đó chúng ta thiết bị thăng cấp, sàn nhà khẳng định so hiện tại sạch sẽ. Tạ Duẫn nhìn theo các nàng ngồi trên giao thông công cộng. Rời đi, một bên phất tay một bên giống lên một giọng nói, các nữ hài cũng thực nhiệt tình. Nhất định thường tới, lão bản bảo trọng a, nhất định nhớ rõ hộ ra, ngàn vạn đừng trường đậu đậu, kem dưỡng da tay phải dùng a, lão bản lông mi như vậy trường nhất định phải hào hào bảo hộ. Tạ Duẫn, ngoặc kép, Tạ Duẫn một lần nữa bò lên trên sơn, này một trên một dưới, phỏng chừng hôm nay đi có 20.000 bước, may mắn hắn tuổi trẻ thể lực hào, đổi cái tuổi đại, này một trên một dưới phải nằm liệt nơi này, liền ở Tạ Duẫn ngồi ở ven đường trên tảng đá nghỉ chân. Thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện một đạo kỳ quái quang mang từ thiên rơi xuống. Hơn nữa rơi xuống phương hướng vừa lúc là chính mình khách sạn phương hướng, này quang mang phàm. Nhân mắt thường là nhìn không thấy, Tạ Duẫn nheo nheo mắt. Đấm đấm chính mình chân, tiếp tục dọc theo đường hẹp quanh co hướng phía trước đi, khi nào nơi này mới có thể có một cái ít. Nhất có thể khai xe điện lộ A, nói là vì bảo hộ tự nhiên sinh thái hoàn cảnh cùng văn hóa cổ tích kỳ thật chính là moi đi. Chẳng lẽ lại có cái gì đại tiên tới? Hắn cái này miếu nhỏ muốn cất chứa nhiều như vậy đại tiên là thật sự thực khó khăn a. Tạ Duẫn đứng ở khách sạn cửa, hắn thật sự có một cổ lập tức xoay người chạy trốn xúc động. Liền tính đi trà lâu đoan mâm cũng sẽ không nghèo thành như vậy. Nhưng dù sao cũng là nhất thời xúc động, hắn nghĩ đến vừa mới tránh 8.000 đồng tiền. Hít sâu một hơi. Mở ra khách sạn đại môn đi vào, một cái ăn mặc một thân màu đen trang phục. Khí chất tối tăm, tóc mái liền mau che khuất mi mắt người trẻ tuổi đang đứng ở khách sạn trong đại sảnh gian. hắn toàn thân giống như là bị một đoàn màu đen sương khói bao phủ. Bởi vì thấy không rõ mặt, cho nên càng làm cho người cảm thấy âm trầm. Mơ siêu tạ duẫn sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Cảm thấy không khai điều hòa đều có một cổ khí lạnh, vị này rốt cuộc là ai? May mắn lúc này Tuế Tinh đi ra, hắn bên cạnh còn đi theo Mã Tỷ. Mã Tỷ gần nhất cũng chưa ở khách sạn, nàng đào ra họa họa người. Bất quá cũng là căn cứ thiên mệnh tới định, những người đó nên nghèo. Nàng phải đến nhân gia bên người đi theo. Bất quá loại này yêu cầu nàng bản tôn tự thân xuất mã. Đều là ảnh hưởng rất lớn, tỉ như liên tục mấy thế hệ hoặc là mười mấy đại đại phú đại quý nhà tỉ như. Toàn tỉnh nhà giàu số một tiền tam loại này mới có thể luân được đến nàng tự thân xuất mã, dịch nha. Cũng bị tìm tới, Mã Tỷ lắp bắp kinh hãi. Nhìn về phía Tuế Tinh, ngươi tìm tới đi. Tuế Tinh gật gật đầu, thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Duẫn đệ nói khách sạn tỉnh không dậy nổi đầu bếp, cách đó không xa dịch nha hừ một tiếng. Âm trầm trầm mà nói, ta thời gian hữu hạn, nếu không phải Tuế Tinh có cầu, ta mới không tới. Tuế Tinh chiều tạ Duẫn vẫy tay. Duẫn đệ, lại đây, như thế nào cảm giác chính mình bị bán? Tạ Duẫn cất bước đi qua đi. Bị Tuế Tinh dẫn tới dịch nha bên người. Vị này chính là chủ thần dịch nha. Tạ Duẫn kiến thức hạn hẹp. Hoàn toàn không biết chủ thần là ai. Chuẩn xác mà nói, thiên đình chúng tiên, trừ bỏ đặc biệt nổi danh kia mấy cái. Mặt khác hắn một mực không biết. Tuế Tinh đem dịch nha đưa tới phòng. Làm dịch nha trước làm quen một chút khách sạn cùng khách sạn phòng bếp. Tạ Duẫn mới thật cẩn thận. Hỏi Mã Tỷ, Mã Tỷ. Chu thần hắn có sự tích gì a? Tương đối nổi danh cái loại này, Mã Tỷ nghĩ nghĩ. Xuân thu lúc ấy, dịch nha phụng dưỡng Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công nói chính mình ăn biến thiên hạ thịt, không có ăn qua thịt người. Dịch nha liền giết chính mình 4 tuổi ấu tử, làm thành ăn thịt hiến cho Tề Hoàn Công. Tạ Duẫn. Ngoặc kép, không phải, chính mình nhi tử đều có thể hạ thủ được. Nói trở về. Hắn cái này tiên tiên phẩm tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là trù nghệ thực hào. Hắn chính là đầu bếp tổ sư gia, Mã Tỷ nói. Hắn còn thiện thực liệu, ngươi học được vài phần. Hiện giờ nhân gian nghi nan tạp chứng ngươi đều có thể chữa khỏi, như vậy nghiêu. Tạ Duẫn hiện tại đối dịch nha cảm quan thập phần phức tạp, nói vì cái gì sát chính mình hài tử. Ngươi cũng có thể thành tiên a? Mã Tỷ nhìn ra Tạ Duẫn nghi vấn. Nhỏ giọng nói, đời sau đầu bếp nhóm cung phụng hắn vì tổ sư gia. Hắn mới có thể thành tiên, hắn tính tình cổ quái, bất quá xác thật có thể làm một tay hảo đồ ăn. Cá bụng tàng dương chính là hắn sáng chế, đời sau cũng bởi vậy sang tự, lấy cá dương vì tiên, dịch nha lúc này đang ở tham quan phòng bếp. Hắn trước nhìn đao, lại nhìn gia vị, đem đồ làm bếp cũng sờ soạng cái đế hướng lên trời. Một khuôn mặt thoạt nhìn càng âm trầm, toàn thân đều tản ra, người sống chớ gần, khí chàng, Tạ Duẫn bưng phao trà ngon đi vào dịch nha bên. Người, chịu đựng răng đau, thật cẩn thận hỏi, dịch nha đại đại, ngài cảm thấy thế nào? Dịch nha trong tay còn cầm một phen dao phay, Tạ Duẫn nhìn không thấy hắn đôi mắt, lại có thể thấy hắn trào phúng gợi lên khóe miệng, người tính toán dùng này đao sắt dao. Tạ Duẫn. Không dối gạt ngài nói, ta chưa làm qua đồ ăn, đây là lần đầu tiên, này đao là trước đây đầu bếp lưu lại, ngài nếu là cảm thấy không hài lòng, ta liền đi mua đem tân, dịch nha, a Tạ Duẫn, ngoặc kép, hảo đao không dính thế tục, không có phàm trần thế tục pháo hoa chi khí, dịch nha. Người đi trước tìm đem hảo đao lại đến khi ta đồ đệ đi, nói xong. Dịch nha liền nhanh như chớp chạy tới Triệu Công Minh bên người. Ngữ khí hoạt bát rất nhiều. Triệu huynh, chúng ta đi chơi cờ đi. Phía trên thật vất vả cho ta phê giả, ngọa tào. Tạ Duẫn quả thực tưởng khóc lóc thảm thiết. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu à, cái gì kêu đao không có phàm trần thế tục pháo hoa chi khí, chẳng lẽ. Dịch nha là ghét bỏ này đó đao là yêu diễm đồ đê tiện. Không đủ siêu phàm thoát tục sao? Tạ Duẫn chỉ có thể đi xin giúp đỡ Na Cha. Hắn ôm kim chứng, Triều Na Cha chớp chớp mắt, nam tử Hán tôn nghiêm là cái gì? Từ bỏ, thái tử gia, ta chỉ có thể tới cầu ngươi. Tạ Duẫn giữ được Na Cha đùi, nếu ta có thể học được trù nghệ, ta là có thể làm khách sạn khách đông như mây. Ngài liền có thể mua càng tốt máy chơi game, không nói máy chơi game, VR trò chơi thiết bị ta cũng có thể cho ngươi mua. Chuyên môn lộng một cái nhà ở cho ngươi chơi trò chơi, Na Cha cúi đầu. Nhìn Tạ Duẫn ngạnh sinh sinh từ khóe mắt bài trừ tới nước mắt. Mất mặt Tạ Duẫn sửng sốt, hắn dễ dàng sao, ngay từ đầu cho rằng kinh doanh khách sạn là vì thành tiên. Chính là nhìn xem hiện tại, đừng nói thành tiên, có thể hay không giải quyết ấm no đều là cái vấn đề. Còn phải cho trước đài tiểu muội cùng Bảo Khiết A-di phát tiền lương. Tránh 8.000 nhiều đồng tiền đến cầm đi phát tiền lương. Còn muốn giao thủy điện khí, căn bản không đủ, Tạ Duẫn ủ rũ cục đuôi. Không nói, đại khái là xem Tạ Duẫn thật sự đáng thương. Na Cha thở dài, tính, bản tôn giúp người này một phen, nói xong câu đó. Na Cha vươn tay, trong lòng bàn tay hóa sinh một đóa thanh thuần không làm ra vẻ hoa sen. Hoa sen ở Na Cha trong lòng bàn tay chuyển động, một trận bạch quang làm Tạ Duẫn không tự giác nhắm mắt lại, chờ Tạ Duẫn lại lần nữa mở thời điểm. Na Cha trong tay hoa sen biến mất, xuất hiện ở trong tay hắn chính là một phen dao phay, nói là dao phay. Kỳ thật cũng không quen biết thiết làm, càng như là đồ sứ làm. Vết trắng thân đao, chỉ có đỉnh cao nhất sống dao có một mặt phấn hồng. Thoạt nhìn cũng không sắc bén, đặc biệt có thiếu nữ tâm mơ siêu Tạ Duẫn kích động tiếp nhận này đem dao phay. Cảm ơn Na Cha đại đại, Na Cha ánh mắt một hoành. Có điểm cốt khí, ngươi nhìn xem kim trứng. Tạ Duẫn cúi đầu xem trong lòng ngực kim trứng. Kim trứng cọ cọ Tạ Duẫn cằm, cảm giác đặc biệt ngoan ngoãn. Tạ Duẫn không thể hiểu được mà nhìn Na Cha, kim trứng hắn rất có cốt khí sao? Cũng không có a, từ biết Triệu Công Minh sẽ cho chính mình lau người về sau. Kim trứng gần nhất đặc biệt dính Triệu Công Minh, Na Cha hít sâu một hơi. Ngươi đi ra ngoài, Tạ Duẫn, được rồi, ngài chậm rãi nghỉ ngơi, liền ở Tạ Duẫn phải rời khỏi phòng thời điểm. Na Cha ở sau lưng bỗng nhiên nói. Ta via máy chơi game cùng trò chơi phòng ngươi đừng quên. Tạ Duẫn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã một ngã, Tạ Duẫn đem này đem hoa sen hóa thành dao phay phóng tới Dịch Nha trước. Mặt, Dịch Nha chấp cờ tay run lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn nháy mắt đem cây đao này cướp được chính mình trong tay. Toàn phương diện 365 độ sờ soạng cái thấu triệt. Vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Tạ Duẫn, ngươi từ chỗ nào được đến cây đao này? Tạ Duẫn hoàn toàn không có tự giác mà nói. Na Cha đại thần đưa ta, Dịch Nha nhìn trước mắt đỉnh một đôi mắt đào hoa khuôn mặt tuấn tú. Nguyên lai Na Cha ăn này một quải sao? Hắn nghiêm túc suy xét một chút chính mình biến đẹp một ít có thể hay không từ Na Cha nơi nào lừa. Một cây đao lại đây, đang ở chơi trò chơi Na Cha. Như thế nào cảm giác lỗ tai có điểm ngứa? Hết chương.